Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, ảnh đế cầu yêu, 25, ở đây những người khác nhìn xem sửng sốt. Đợi chút, có phải không phải có cái gì không thích hợp địa phương? Thế nào hai cái nam thần bỗng nhiên vì ai đưa Mộ Ngôn Ngôn trở về mà tranh chấp lên? Ở bọn họ không biết thời điểm, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không thích hợp chuyện? Một lần thu hoạch hai cái nam thần, Mộ Ngôn Ngôn thật đúng là đủ lợi hại a, nàng mới 18 tuổi đâu. Quả nhiên người so với người khí thử người. Người xem trong lòng ốt đầy trời phân, mà trên thực tế, hai người rằng có đã lâu nhân nhất định có một muốn buông tay ra. Thời khắc mấu chốt, đáng tin biểu tỷ Bình Thiển lên sân khấu. Ngữ khí bình thản nói xong cuối cùng quyết định, ta cùng A Lạc đưa đi. Ngôn Ngôn là cái nữ hài tử, tần tổng đưa không quá thích hợp, có ta ở đây, ta cam đoan A Lạc không hội làm xảy ra chuyện gì, này. Toàn kịch tổ mọi người xem, Bình Thiển này một phen nghe hoàn toàn không tật xấu lời nói ra. Tần giận nhất thời cũng không có cách nào cự tuyệt, vì thế chỉ có thể cười mỉa. Hảo, như vậy ta an tâm đi, không nói cách khác. Lúc trước nhường Phong Lạc Viêm một người đưa hắn lo lắng ý tứ sao? Hai đại nam thần trực tiếp khiêng thượng A, khả Phong Lạc Viêm cũng là lơ đễnh, trực tiếp đỡ nhân liền hướng bên ngoài đi. Bình Thiển đã nói vài câu lời khách sáo, cuối cùng đi theo rời đi. Lần này chuyện, Bát Quái phỏng chừng là sẽ không đình chỉ, có không che lại, vẫn là xem đạo diễn thủ đoạn. Mà lúc này đạo diễn, mọi người yên lặng nhìn lại. Tiền Thiên Ngân sớm đã không biết là vì cao hứng còn là bởi vì sao. Dù sao, đã nặng nề ngủ trôi qua. Kia chuyện này, ắt phải bại lộ xuất hiện đi. Ngẫm lại còn có chút nho nhỏ kích động đâu. 233. Bên này Phong Lạc Viêm mang theo Mộ Ngôn Ngôn rời đi. Đi bãi đỗ xe, hắn đem nàng đặt ở phó điều khiển thượng. Vì thế Bình Thiển cũng chỉ có thể ngồi ghế sau. Nói rõ hẳn là nhắc nhở một chút của hắn hảo biểu để uống say nhân tốt nhất tọa mặt sau chờ một chút. Nàng cũng tốt chiếu cố một điểm, nhưng xem bản thân biểu đệ kia kích động bộ dáng, Bình Thiển rút trừ khóe miệng, đến cùng vẫn là không nhắc nhở. Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực không rất uống say quá, nàng cũng không cùng Phong Lạc Viêm hình dung quá bản thân uống say rượu về sau là bộ dáng gì. Cho nên 10 phút sau, làm nàng không nhìn dây an toàn tồn tại, ngạnh sinh sinh đem hai tay điệu ở Phong Lạc Viêm lái xe cánh tay phải thượng khi. Phong Lạc Viêm bay nhanh dừng ngay, bên trong xe ba người đều là một cái thoải mái, cái chán kém chút chưa cho chàng ra bao đến. Bình Thiển tiếc mệnh, ngươi đem xe đứng ở ven đường, đánh cái xe, ta không cùng ngươi nhóm cùng nhau, ta bản thân trở về. Các ngươi điều này cũng rất nguy hiểm, Phong Lạc Viêm không có cách nào khác. Mở cửa xe, xem Bình Thiển ly khai. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn đã là càng men say thâm trầm. Càng sâu tới dãy rụa đem dây an toàn cấp cởi bỏ. Phân biệt nhân là ai sau? Trực tiếp liền Phong Lạc Viêm bên này nhào tới. Luôn luôn rộng mở chỗ tay lái không hiểu liền trở nên có chút chật chội. Phong Lạc Viêm hồng lỗ tai. Lại không thể không vươn hai tay đem nàng cấp ôm lấy. Làm cái gì a? Uống say chúng ta trở về đi tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn bề ngoài giống như nghe minh bạch lời nói của hắn. Vi hơi mở mắt, hai tay ôm lấy của nàng cổ. Bắt đầu hỏi, ngươi là ai oa? Phong Lạc Viêm trầm mặc một chút. Lúc này là thật đau đầu. Hắn làm sao mà biết Mộ Ngôn Ngôn uống say về sau là cái dạng này? Bất quá cũng may mắn là hắn, nếu người khác lời nói, chuyện này cần phải giải quyết như thế nào đây? Hắn nhuyễn ngữ khí, hào thì khí giải thích, ta là Phong Lạc Viêm a. Mộ Ngôn Ngôn chật nghiêng đầu. Không biết, Phong Lạc Viêm, ngoặc kép chấm chấm, nhị hóa, hoa, ngươi là nhị hóa a. Nhị hóa, hắc hắc hắc, uống say nhân cái này lập tức liền phản ứng đi lại. Hết chương.